Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 286, chương 287, vì công tử rửa chân. Mà Diệp Tâm Trần trong phòng, Diệp Liên cùng Yêu Nguyệt đều tại. Yêu Nguyệt hung hăng trừng mắt Diệp Liên, trong tay Tu La Đao nhiều lần đều muốn rút ra. Diệp Liên bỏ qua Yêu Nguyệt ánh mắt, nàng chuẩn bị cho tốt nước rửa chân, mười phần hiền thục đi đến Diệp Tâm Trần phía trước, cẩn thận từng ly từng tí giúp đỡ Diệp Tâm Trần cởi vớ giày. Với tư cách là Diệp Tâm Trần thị nữ, người gọi Yêu Nguyệt giết người hoàn hảo, thế nhưng để cho nàng hầu hạ người, nàng tay chân vụng về có thể làm không? Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là Diệp Liên trợ giúp Diệp Tâm Trần thay quần áo, rửa mặt chờ một chút. Lúc bắt đầu lúc, Diệp Tâm Trần bởi vì kiếp trước là một cái nghèo run rế, vẫn chưa có người nào hầu hạ qua hắn, cho nên hắn mười phần hưởng thụ tiểu thị nữ hầu hạ mình, đặc biệt là một mỹ nữ. Thế nhưng về sau Diệp Tâm Trần lương tâm phát hiện, không nguyện ý nhường Diệp Liên cho mình rửa chân. Hắn đều là chính mình mặc quần áo chính mình chuẩn bị nước rửa chân. Thế nhưng mà có một lần bị Diệp Liên phát hiện Diệp Tâm Trần thường xuyên không rửa chân liền lên giường ngủ sau, Diệp Liên liền cưỡng chế mỗi ngày cho Diệp Tâm Trần rửa chân. Nói Diệp Liên chính là Diệp Tâm Trần thị nữ, nhưng mà càng nhiều thời điểm càng giống chính là một cái chiếu cố đệ đệ đại tỷ tỷ. Chỉ bất quá cái này hết thảy đều là 3 năm trước đây cải biến. Cũng may mắn, Diệp Liên như cũ là Diệp Liên, những chuyện kia cũng không phải Diệp Liên có thể khống chế. Diệp Tâm Trần có chút không muốn làm cho Diệp Liên rửa chân cho hắn. Rốt cuộc đều lớn lên, thế nhưng Diệp Liên giống như trước đây giống nhau, cưỡng ép đem Diệp Tâm Trần vớ giày cho cởi ra. Công tử, ta đã nhanh 3-4 năm không có cho công tử rửa chân a. Diệp Liên mười phần cẩn thận cho Diệp Tâm Trần rửa chân thời điểm, cũng mười phần tỉ mỉ. Hoàn hảo a. Diệp Tâm Trần cười cười. Công tử, ngươi bao lâu không có rửa chân? Ngươi cước đều có điểm mùi vị. Diệp Liên nói nhường Diệp Tâm Trần có chút lúng túng khó. Sự, công tử sẽ chỉ ở lúc tắm rửa rửa chân. Hắn từ trước đến nay đều không một mình rửa chân. Đi theo Diệp Tâm Trần sau lưng Yêu Nguyệt không có bất kỳ do dự liền đem Diệp Tâm Trần cho bán đứng. Đừng nghe Tiểu Nguyệt nói càn, ta rửa, hơn nữa ta tắm rửa đặc biệt cần, mỗi ngày rửa 2 lần. Diệp Tâm Trần nhanh chóng vì chính mình trong sạch làm giải thích. Bởi vì công tử không thích vệ sinh tật xấu bị Tiểu Tuyết tỷ tỷ cùng Phiêu Phiêu A-di phát hiện. Mỗi lần đều là Tiểu Tuyết tỷ tỷ cùng Phiêu Phiêu A-di cưỡng chế tính nhường công tử tắm rửa. Nếu như không phải các nàng hai cái phụng bồi công tử rửa, công tử căn bản cũng không nguyện ý. Từ khi các nàng bồi bạn công tử tắm rửa sau, công tử tắm rửa liền đặc biệt chịu khó. Yêu Nguyệt lần nữa đem Diệp Tâm Trần cho bán. Tiểu Nguyệt, chúng ta có thể không nói mấy cái này sao? Diệp Tâm Trần mặt đen lên nói, theo rời đi Tử Vong Hoa Hải đến bây giờ đã có tầm 1 tháng. Ta đều không nhìn thấy công tử tắm rửa rửa chân. Diệp Tâm Trần tàn niệm bên trong. Tiểu Tuyết ta biết, thế nhưng cái kia Phiêu Phiêu A-di là ai? Diệp Liên hiếu kỳ hỏi. Phải nói là thiếu phu nhân. Yêu Nguyệt nghĩ một cái, nghiêm túc nói, nha, vậy sao ngươi sẽ cùng nàng kêu A-di? Hẳn là kêu thiếu phu nhân. Diệp Liên dạy dỗ, theo mấy câu nói đến, Diệp Liên cùng Yêu Nguyệt trong đó ngăn cách cũng buông xuống. Bởi vì là Tiểu Tuyết tỷ tỷ để ta kêu A-di. Tiểu Tuyết tỷ tỷ nói cho ta biết, chỉ cần ta làm như vậy, ta liền mỗi ngày có băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. An, Yêu Nguyệt nói xong, theo trên tay mình không gian giới chỉ móc ra một căn băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, liền bắt đầu ăn. Rất nhanh, Diệp Liên liền cho Diệp Tâm Trần tắm xong cước, sau đó liền đi đảo nước rửa chân. Vẻ mặt nộ khí Mạc Đạo Ngôn đi đến Diệp Tâm Trần gian phòng. Thấy được Diệp Liên theo Diệp Tâm Trần gian phòng đi ra. Hắn buông lỏng một hơi. Chính mình nữ thần y phục mặc mang chỉnh tề. Cũng không có làm cái gì vượt qua sự tình. Diệp Liên cô nương. Thấy được Diệp Liên thu thập một chút rửa chân bồn muốn vào gian phòng. Mạc Đạo Ngôn trực tiếp gọi lại Diệp Liên. Diệp Liên kỳ quái liếc mắt nhìn Mạc Đạo Ngôn. Diệp Liên cô nương, muộn như vậy, ngươi ở nơi này làm cái gì? Tại sao không có quay về phòng ngủ? Mạc Đạo Ngôn nội tâm 10 phần khó chịu. Diệp Tâm Trần ở nơi này phụ cận trong phòng. Hắn lại không biết Diệp Tâm Trần ở lại chỗ đó. Thế nhưng mà Diệp Liên theo vừa vặn gian phòng kia đi ra. Như vậy Diệp Tâm Trần rất có thể liền ở lại chỗ đó. Một cô nương ra, hơn nửa đêm không ngủ được, lại bưng rửa chân bồn theo một người nam nhân trong phòng đi ra. Mạc Đạo Ngôn cảm thấy mình tâm tính thiện lương đau nhức a. Tiểu Liên tỷ tỷ, người đảo cái nước rửa chân tại sao lâu như thế? Yêu Nguyệt thanh âm bất mãn từ trong phòng truyền tới. Nha, ta cái này liền trở lại. Diệp Liên không để ý đến Mạc Đạo Ngôn, trực tiếp cầm lấy bồn trở lại gian phòng, còn không quên mất đem cửa phòng cho đóng lại. Mạc Đạo Ngôn buông lỏng một hơi, ban đầu cho rằng Diệp Liên chính là tại Diệp Tâm Trần gian phòng. Thế nhưng từ trong phòng truyền tới thanh âm nữ nhân, hẳn là cái kia tiểu thị nữ gian phòng. Mạc Đạo Ngôn cảm giác tâm tình thoải mái rất nhiều, trực tiếp trở về ngủ. Lại không biết, nếu như Mạc Đạo Ngôn biết Diệp Tâm Trần cũng ở gian phòng kia chung, hắn là như thế nào nghĩ? Diệp Liên yêu Nguyệt, các người đều trở về ngủ đi, ta cũng chuẩn bị ngủ. Diệp Liên niên kỷ so Diệp Tâm Trần đại, bình thường thời điểm Diệp Tâm Trần cũng gọi Diệp Liên tỷ tỷ. Thế nhưng càng nhiều thời điểm cũng là trực tiếp xưng hô Diệp Liên danh tự. Thế nhưng mỗi lần cùng Yêu Nguyệt cùng một chỗ thời điểm, Diệp Tâm Trần cũng sẽ xưng hô Yêu Nguyệt tên đầy đủ. Yêu Nguyệt đối xưng hô này vấn đề 10 phần có ý kiến. Nàng vẫn là ưa thích nghe công tử gọi mình Tiểu Nguyệt. Công tử Yêu Nguyệt sẽ không trách tội. Thế nhưng đối với Diệp Liên, Yêu Nguyệt liền là 10 phần không vui. Công tử, ta là Tiểu Nguyệt, Yêu Nguyệt đặc biệt nhắc nhở nói. Diệp Tâm Trần bị Yêu Nguyệt nghiêm túc bộ dáng làm cười. Hảo, cái kia Tiểu Nguyệt cùng Diệp Liên tỷ tỷ đi ngủ à? Diệp Tâm Trần nói, không muốn, công tử, ta muốn cùng với ngươi ngủ. Yêu Nguyệt không đồng ý. Diệp Tâm Trần lúng túng cười cười nói, nghe lời, Tiểu Nguyệt, ngươi đã lớn lên, không thể cùng công tử một chỗ ngủ. Yêu Nguyệt ôm Tu La Đao, liền y phục đều không cởi ra, trực tiếp nằm thẳng Diệp Tâm Trần trên giường. Trước đây Tiểu Nguyệt đều là cùng công tử một chỗ ngủ. Vì sao công tử có thể cùng Tiểu Tuyết tỷ tỷ cùng Phiêu Phiêu A Di ngủ, liền không thể cùng Tiểu Nguyệt một chỗ ngủ? Yêu Nguyệt cảm thấy mình thật đau lòng a. Trước đây lúc tắm rửa, Yêu Nguyệt cũng là đi theo công tử. Không biết lúc nào thời gian, công tử lấy nam nữ để phòng lý do, không để cho mình cùng công tử ngủ, cùng nhau tắm rửa. Ban đầu Yêu Nguyệt vẫn muốn nam nữ để phòng sự tình. Thế nhưng tại Tử Vong Hoa Hải thời điểm, Yêu Nguyệt tận mắt thấy Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên Liễu Phiêu Phiêu nằm ở một cái giường thượng, thậm chí còn tắm chung một chỗ. Yêu Nguyệt thật rất không vui. Phải biết cái này trước đây đều là chính mình chuyên chúc. Cho rằng lần này đi theo công tử một chỗ vụng trộm trốn ra, có thể hào hào đi theo công tử bên người. Lại không nghĩ tới Diệp Liên lại xuất hiện. Không biết vì sao, Yêu Nguyệt có một loại cảm giác nguy cơ. Nàng cảm giác mình vẫn là cùng công tử một chỗ ngủ tương đối khá. Yêu tâm tư đơn thuần, giết người lưu loát. Lại có một loại xích tử chi tâm. Nhưng Diệp Liên không giống với Yêu Nguyệt. Diệp Liên rốt cuộc không giống Yêu Nguyệt. từ nhỏ đến lớn một mực đi theo Diệp Tâm Trần. Nàng có khả năng tiếp xúc người cũng chính là Diệp Tâm Trần. Đối với những người khác, yêu nguyệt thế nhưng mà một lời không hợp muốn rút đao chém người chủ. Mà Diệp Liên từ nhỏ đều là đọc đủ thứ thi thư. Tuy rằng Diệp Liên cùng yêu nguyệt trên danh nghĩa là Diệp Tâm Trần bên người thị nữ. Thế nhưng mà các nàng tại Diệp gia địa vị cùng đại tiểu thư không có khác biệt. Chỉ bất quá các nàng yêu cầu chiếu cố Diệp Tâm Trần mà thôi. Diệp Tâm Trần mẫu thân cũng chính là thiếu phu nhân. Đối với các nàng càng là nhiều hơn chiếu cố. Yêu Nguyệt từ nhỏ chỉ nghe Diệp Tâm Trần cha mẹ nói. Thứ yếu mới là Diệp Tâm Trần nói. Về phần Thánh Tuyết Tiên. Tại Thánh Tuyết Tiên phía trước. Tâm tư đơn thuần yêu Nguyệt chung quy là bị Thánh Tuyết Tiên lừa gạt không biết Đông Tây Nam Bắc. Dùng một câu nói. Bị bán còn muốn hỗ trợ đếm tiền. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.